Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, chương 604. Huyễn Nhạc Chi Vương, các văn phòng rất rộng mở, đem Tô Dật Dương cùng Sở Mộ Linh an bài sau khi ngồi xuống. Các cho hai người phao hai chén cà phê, đều là loại kia phi thường chính thức Americano, hương thuần xông vào mũi. Các tay nghề không tệ lắm. Tô Dật Dương uống ngụm cà phê. Đối với Tô Dật Dương khen ngợi một tiếng. Các cười cười. Kỳ thật cùng ta tay nghề không có gì quá lớn quan hệ a. Tồn tại túy chính là nhóm này cà phê đậu rất tốt. Ba người nói chuyện phiếm hai câu. Liền bắt đầu một lần nữa trò chuyện lên chính sự. Boss, đi qua hai tháng nghiên cứu thăm dò. Chúng ta phát hiện pin lithium phương hướng thật có thể thực hiện. Nói lên nghiên cứu, các trở nên rất hưng phấn. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới lúc trước bọn họ đưa ra tưởng tượng cư nhiên thật có thể thực hiện. Cái này không thể nghi ngờ làm hắn phi thường phấn chấn. Phải biết thuần túy điện ô tô cái này khái niệm bị đưa ra lại đến hiện nay. Khoảng mười mấy năm lịch sử, trong lúc vô số người người trước ngã xuống, người sau tiến lên tại lĩnh vực này, kết quả cũng không có tính thực tế hiệu quả. Mà hiện nay, bọn họ cũng tại pin lithium nhìn lên đến thuần túy điện ô tô tương lai. Các với tư cách là một người nghiên cứu khoa học nhân viên, nội tâm kích động có thể tưởng tượng. Hả? Thật sao? Tuy rằng Tô Dật Dương nội tâm rất hiểu rõ, pin lithium phương hướng tất nhiên có thể thực hiện. Nhưng hắn nghe được các nói sau, như cũ giả trang ra một bộ kinh ngạc hưng phấn bộ dáng. Chính là thật, đi qua chúng ta sơ bộ thí nghiệm, pin lithium ion năng lượng mật độ lớn, bình quân phát ra điện áp cao, công tác nhiệt độ phạm vi rộng vì 20-60. Lại tuần hoàn tính năng ưu việt, nhưng thần tốc xung phóng điện, nạp điện hiệu suất cao tới 100%. Hơn nữa phát ra công suất lớn, sử dụng tuổi thọ rất dài, tương lai phi thường phổ biến. Các giải thích nói, Tô Dật Dương gật gật đầu. Vậy các người ước chừng yêu cầu bao lâu thời gian có thể chế tạo ra một cỗ chuyên chở pin lithium ion thành phẩm ô tô đâu này? Các nghe vậy, lông mày nhíu xuống, chần chờ vài giây đồng hồ. Lúc này nói không chính xác, nhưng mà nếu như thí nghiệm thuận lợi nói, ta nghĩ quất sang năm liền có thể chế tạo một cỗ thành phẩm ô tô ra tới. Tô Dật Dương nghe vậy, biết việc này gấp không đến, tận lực tăng nhanh đi, ngươi hẳn là rõ ràng, làm nghiên cứu khoa học từ trước đến nay đều là cùng thời gian thi chạy. Nếu như có người khác cùng chúng ta giống nhau, cũng ở làm cái này đầu đề. Một khi bị người khác vượt lên trước đăng ký độc quyền, vậy chúng ta đã có thể kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Tất cả nỗ lực cũng sẽ hư ảo hóa. Tô Dật Dương trầm giọng dặn dò. Các trên mặt cũng lộ ra một chút nghiêm trọng, gật đầu nói, Tô Tổng, ta minh bạch, ta biết thúc giục mọi người tận lực gia tốc. Đối với các Tô Dật Dương vẫn tương đối yên tâm. Vì vậy vỗ vỗ các bờ vai, cố gắng lên, đối với có công hiến nghiên cứu viên, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi bọn hắn. Ta hy vọng ngươi có thể đem ta ý tứ truyền đạt đi xuống. Tốt, ta cần phải truyền đạt. Còn có liền là giữ bí mật biện pháp nhất định cần đúng chỗ. Ngàn vạn đừng cho người có ý sĩ thời cơ lợi dụng. Tô Dật Dương bổ sung nói, các nặng nề gật gật đầu. Tô Tổng, điểm này ngươi yên tâm. Chúng ta sở nghiên cứu trong phòng thí nghiệm nghiêm cấm bất kỳ ngoại giới điện tử thiết bị. Thí nghiệm số liệu nghiêm cấm thoát ly trong phòng thí nghiệm. Giữ bí mật biện pháp phi thường nghiêm khắc. Tô Dật Dương tương đối thỏa mãn gật gật đầu. Hôm nay hắn tới chủ yếu liền là tới tham quan hạ sở nghiên cứu. Lại một cái liền là hỏi thăm xuống tiến độ. Hiện tại hai cái mục đích đều đạt tới, Tô Dật Dương không có lại tại nơi này quá nhiều dừng lại. Cùng Sở Mộ Linh rất nhanh rời đi sở nghiên cứu, lái xe đem Sở Mộ Linh đưa về công ty. Tô Dật Dương tiếp theo về đến nhà. Vừa tới trong nhà, không đợi Tô Dật Dương thay quần áo đâu này, tiếng chuông cửa liền vang lên. Ai a? Tô Dật Dương thuận miệng hỏi, hướng về cửa đi đến. Là ta, ngươi Tử Du tỷ. Nghe được chính là Phương Tử Du. Tô Dật Dương có chút ngoài ý muốn, mở cửa ra, nhường Phương Tử Du đi vào. Tử Du tỷ, ngươi như thế nào tới đây? Tô Dật Dương có chút buồn bực hỏi. Phương Tử Du đem giày cởi sau, cười nói, có chuyện tìm ngươi, điện thoại nói không rõ ràng, ta liền trực tiếp đến đây. Vậy ngươi thật là vừa vặn, ngươi nếu như sớm tới vài phút, trong nhà căn bản không ai. Tô Dật Dương cười ha hả nói lấy, cho Phương Tử Du cầm hai duy nhất một lần dép lê. Cười hỏi, uống chút gì không không? Nước trái cây đi. Phương Tử Du cũng không cùng Tô Dật Dương khách khí. Tô Dật Dương gật gật đầu, quay đầu đi phòng bếp, theo trong tủ lạnh cho Phương Tử Du cầm ly nước trái cây. Trở lại phòng khách lúc, phát hiện Phương Tử Du đã theo trong bọc lấy ra mấy phân văn bản tài liệu, đem nước trái cây đặt ở Phương Tử Du phía trước. Tô Dật Dương dò hỏi, đây đều là chút gì đó này nọ a? Phương Tử Du cười cười, hôm nay tới ta có hai cái sự tình, đều là chuyện tốt, không hẳn như vậy đi. Tô Dật Dương bĩu môi, cười nói, nhất định là lại có tân công tác, đối với ta mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Phương Tử Du uống khẩu nước trái cây, có chút bất đắc dĩ, điện ảnh đều chụp hết gần một tháng, ngươi đoạn này thời gian cũng nghỉ ngơi không sai biệt lắm. Chính là thời điểm cần bắt đầu công tác, ngươi có biết hay không ngươi bây giờ có nhiều lửa, mỗi ngày các loại thương diễn, đại ngôn, phát ngôn, phiến ước vô số kể, hai ta người phụ tá mỗi ngày điện thoại đều nhanh cũng bị đánh nổ. Ngươi, ngừng ngừng ngừng, Tô Dật Dương thấy Phương Tử Du có muốn thao thao bất tuyệt xu thế, liền vội vươn tay ra ngăn lại Phương Tử Du. Tử Du tỷ, ngươi liền nói có công việc gì đi, ta lên núi đao xuống biển lửa nghĩa bất dung từ. Tô Dật Dương cười nói, Phương Tử Du khinh bỉ Tô Dật Dương, lầm bầm câu cái này còn kém không nhiều, sau đó cầm lên phía trước một phần văn bản tài liệu, đưa cho Tô Dật Dương, ngươi nhìn một cái đi, đây là Nam Hồ Vệ Thị cho ngươi phát tới mời. Bọn họ có đương tiết mục mới gọi là Vì Huyễn Nhạc Chi Vương. Tiết mục đề tài thô bạo mới lạ, rất thích hợp ngươi, ngươi nhìn một cái. Tô Dật Dương nghe vậy, tiếp nhận Phương Tử Du truyền đạt văn bản tài liệu, tỉ mỉ lật xem, hơn 10 phút đồng hồ sau, Tô Dật Dương ước chừng nhìn minh bạch cái này tiết mục đến cùng là chuyện gì xảy ra. Huyễn Nhạc Chi Vương chính là Nam Hồ Vệ Thị tiết mục mới. Đội hình có chút cường đại, người chủ trì do Nam Hồ Vệ Thị lão đại Thẩm Quế đảm nhiệm. Hắn giám chế, đạo diễn, chế tác đoàn đội cũng đều là Nam Hồ Vệ Thị vương bài đội hình. To lớn, tiết mục chế tạo đắm chìm nghi thức xem diễn sân khấu, lấy âm nhạc biểu diễn với tư cách là chủ yếu hình thức. Khách quý cung cấp linh cảm, nhân viên chuyên nghiệp tổng thể sáng tác. Cuối cùng cộng đồng hoàn thành một bộ âm nhạc chuyện xưa phim ngắn. Từng cái huyễn nhạc chi tác theo sáng ý đưa ra đến sân khấu công diễn đều yêu cầu gần 30 trời. Dáng dây dưa thời gian, mỗi tổ huyễn nhạc chụp đương sẽ thông qua rút thăm có được khác nhau tài nguyên. Đi đến tiết mục mỗi một vị hát diễn người trừ thật hát còn muốn thật diễn. Đem chân thật nhất trí tình cảm cấp cho người xem. Hát diễn người tại biểu diễn quá trình bên trong nhất định phải cùng ánh đèn, âm nhạc, đặc hiệu làm liền một mạch, không có cắt nối biên tập, không có ân lặp lại cơ hội. Tiết mục tất cả hát diễn tác phẩm, thu hình phiên bản tức là truyền ra nội dung, đem văn bản tài liệu khép lại. Tô Dật Dương âm thầm gật đầu, cái này tiết mục có chút ý tứ, rất có điểm âm nhạc kịch ý tứ. Từ đầu đuôi cuối làm liền một mạch, lúc này rất khảo nghiệm người. nếu như trong đó có chút sai lầm, cái này chàng diễn xuất liền biết lấy thất bại chấm dứt. Xác thực như vậy, Phương Tử Du gật gật đầu, cười nói, bất quá cái này đối với ngươi hẳn là không có gì độ khó đi. Phụ sướng diễn hai cái này phương diện, đối với ngươi mà nói đều là điểm mạnh, cho nên ta mới nói cái này tiết mục phi thường thích hợp ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,